Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1808, hai đại chí tôn đánh cược. Nguyên lai nhị chí tôn đến thời điểm, đại chí tôn đã sớm tới, nhìn còn một hồi tiết mục sau này, hiện nay mới hiện thân, hai cái vạn giới vũ trụ nhiều tuổi nhất nhân, lúc này ở đồng thời. Cũng không giữa hai bên chơi đùa cái gì xáo lộ. Đại chí tôn trực tiếp đẩy ra mà nói. Tuần hỏi mình tốt em trai. Rốt cuộc nghĩ thế nào làm. Chỉ vì hai người kia à. Nhưng thật ra là muốn ích kỷ mang đi trường không vô kỷ. Cũng không thể. Bởi vì bọn họ hai cái nếu như toàn lực chiến đấu lời nói. Vạn giới vũ trụ cũng không thể chịu đựng. Sẽ để cho hết thảy hủy diệt. Bao gồm trường không vô kỵ, chân chính đại năng chịu phát ra ngoài, giang vưu khả vân vân những thứ này cái gọi là thứ ba cái gì. Cũng giống vậy sẽ bị miểu sát tương đương cho nên nói. Chỉ có hai người kia nói xong, mới có thể tiếp tục. Bọn họ lẫn nhau cũng không muốn diệt vong tương đương, đại ca hay lại là như vậy thỏa thích. Người cũng minh bạch tâm tư ta là tuyệt đối muốn vượt qua ngươi. Nhưng là tốt nhất chìa khóa liền một cái, lớn nhất cơ hội liền đánh cuộc một lần như thế nào? Nhị chí tôn muốn khai bàn, rốt cuộc như thế nào đánh cược? Trường không vô kỵ nhưng là không nghĩ ra được. Hơn nữa nghe nhị chí tôn lời nói, thực ra đại chí tôn cũng có thể nghĩ biện pháp thay thế chính mình. Phiền toái a, nhưng ở trường không vô kỵ trong lòng vô cùng phiền não thời điểm. Đại chí tôn mở miệng nói, mắt làm tâm cửa sổ, ứng là phụ tá tim công, cho nên nói, hai chúng ta huynh đệ, ai muốn thay thế trường không vô kỵ, cũng căn bản là không có khả năng, ngươi nghĩ vượt qua ta đi muốn chết, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, nhưng ta có thể sẽ không cùng ngươi như thế, với tâm đối nghịch, bất quá ngươi nghĩ đánh cược, ta cũng sẽ đồng ý, nói đi. Rốt cuộc đánh cuộc như thế nào? Đại chí tôn một phen, trong nháy mắt đổi mới trường không vô kỵ đối với hắn nhận biết. Nhìn ý hắn, tựa hồ căn bản không muốn lấy đại chính mình, chỉ là muốn phụ tá chính hắn một cái gọi là tâm. Nhưng mà, này một ít dĩ nhiên cũng giữ nguyên nhất định hoài nghi tính. Chỉ là có chút nhi hảo cảm thôi, trường không vô kỵ việc trải qua nhiều như vậy. Hắn đã ai đều không tin, thế giới tự mình cũng với chính mình đối nghịch, những người khác lại tính là gì? Tốt giống bây giờ duy nhất đáng giá tín nhiệm, cũng chỉ có bên người ma hóa giang vưu khả một cái. Rốt cuộc đánh cuộc như thế nào tương đương ân, tha cho ta hơi suy nghĩ một chút, nhị tới hai tay tôn lưng đeo sau lưng, bộ dáng tuổi trẻ hắn, tại chỗ đi một hồi sau. Rốt cuộc ở đưa tay ra sờ một cái chính mình cầm sau. Chính mình gật đầu một cái. Bắt đầu nói chuyện. Nếu đại ca ngươi nói như vậy chính nghĩa. Vậy cứ như thế. Trường không vô kỵ coi như ngươi bên kia. Bất kể ngươi có muốn hay không thay thế hắn. Cũng là như thế. Sau đó chúng ta đem kia cửu đại thế giới. Toàn bộ trả lại như cũ trở lại. Ngươi thả trường không vô kỵ còn ngươi nữa nhân đi vào. Ta thả ta giang càng muội đám người. Cũng tất cả đều tiến vào bên trong. Cửu bên trong đại thế giới. Tự động đưa bọn họ lực lượng toàn bộ thanh đến giống như là thần đạo tam trọng trường khống giả vỡ. Lòng đệ tam trọng. Hiện nay trường không vô kỵ thực lực cấp bậc. Mỗi một thế giới đấu một trận. Cuối cùng ai cướp được thế giới căn nguyên nhiều nhất. Bên kia coi như thắng như thế nào? Nhị chí tôn, đây là muốn mở một trận đại trò chơi a. Chín thế giới toàn bộ sống lại, sau đó toàn bộ bọn hậu bối cũng sát tiến đi, lần nữa tu hành tăng lên cướp đoạt thế giới căn nguyên. Thật là một trận đánh cược. Đại chí tôn suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu nói, có thể, liền theo lời ngươi nói làm. Cửu đại thế giới căn nguyên lần nữa trả về, mọi người cùng nhau đi vào cướp, vô luận là sáng thế thần Hồng Mông, người trưởng khống giả vân vân các loại, đều có thể tham dự vào. Ta đâu rồi, sẽ còn thả một ít thứ tốt. Tỉnh được các ngươi những người này, cũng không thể chỉ cho chúng ta hai anh em đấu tranh mà bỏ ra. Đại Chí Tôn tổng thể trong tính cách, rõ ràng cùng Nhị Chí Tôn đại khác nhiều. Hắn còn giống như sẽ xem xét tất cả mọi người gặp gỡ đây. Bất quá vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên mở miệng nói. Hai vị Chí Tôn, thế giới bàn cổ căn nguyên, ta cũng không muốn bỏ vào trong đó. Chỉ tranh cướp còn lại 8 cái là tốt. Thế giới bàn cổ chúng sinh hết thảy, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an. Chờ ta hoặc là các ngươi phân ra thắng bại, ta cũng hy vọng Nhị Chí Tôn cho bọn hắn trọng mới mở một thế giới. Nếu không hết thảy hủy bỏ, thế giới bàn cổ không tham dự trong đó, cái này không thể nào. Nếu không há chẳng phải là có thể bốn. Không bằng như vậy đi, ta thật giống như nghe nói thế giới bàn cổ gần sẽ tiến vào mất đi giai đoạn, có thể lợi dụng phong thần bảng kia một món đồ chơi nhỏ sửa đổi một chút quy tắc như thế nào. Nhị Chí Tôn hiếu chiến, căn bản không cho cái gì có thể huề cơ hội, vì vậy nói ra loại này ý tưởng. Ngược lại chỉ cần thế giới bàn cổ vốn là không đáng ngại, Trường Không Vô Kỵ mình là sẽ không có ý kiến gì. Dùng phong thần bảng thay đổi quy tắc tùy tiện rồi. Gật đầu một cái, hắn hai quả đấm nắm chặt đồng thời, ánh mắt cũng biến ảo một chút, ý chí chiến đấu sục sôi. Thấy Trường Không Vô Kỵ không có phản đối ý tứ, nơi này Đại Chí Tôn đối với huynh đệ mình nói, lão nhị, ngươi chàng tỷ đấu này thật đúng là đùa bỡn hết tâm tư, chỉ sợ ngươi đã sớm nghĩ biện pháp bồi dưỡng hảo nhân viên chứ. Nếu không lời nói, Trường Không Vô Kỵ tam lực hợp nhất nơi tay, nhưng là nhất giới mạnh hơn quá nhất giới. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ, Đại Chí Tôn cho hắn thủ đoạn đặc biệt, đó là một loại tam lực hợp nhất trước, tùy thời có thể tổ hợp nhị lực năng lực. Nói cách khác, hắn thực ra mặc dù không bằng Giang Càng Muội, Giang Vưu Khả hai cái, lại so với người khác đều mạnh hơn. Tùy tiện tam lực tổ hợp, luôn có khắc chế cửa. Trở lại, cửu đại thế giới vô luận cướp được cái nào, Trường Không Vô Kỵ dung hợp con đường cũng sẽ bước vào một tia, hắn lực lượng sẽ càng vượt qua những thứ kia phổ thông sáng thế thần môn. Có thể coi là như thế, Nhị Chí Tôn như cũ dám mở một ván này, có thể thấy hắn là có bao nhiêu lớn lòng tin. Không có trở thành chân chính tam lực hợp nhất trước, hết thảy còn chưa phải là xem ai tu hành nhanh hơn. Không nói, Trường Không Vô Kỵ đường tu hành rất phiền toái. Với những người này có thể không giống nhau, cướp đoạt trên con đường, hắn cũng không có gì ưu thế. Nhị Chí Tôn bĩu môi một cái, vui tươi hớn hở cười trêu nói. Ánh mắt của hắn lúc này vẫn luôn đang nhìn Trường Không Vô Kỵ, phảng phất tràn đầy khiêu khích mùi vị, mà Trường Không Vô Kỵ chính mình chính là một đôi mắt gắt gao nhìn về phía xa xa Nhị Chí Tôn kia một đám trong thủ hạ. Ba cái tối làm cho mình chú ý nhân, Giang Càng Muội một bộ bình thản bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng, nàng còn ôn hòa gật đầu một cái, nho nhã thư sinh, chính là không có ở đây nho nhã, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ đồ thay thế, cho nên hắn ý chí chiến đấu thập phần ngẩng cao, một đôi mắt trong phảng phất có thể toát ra tia lửa một dạng, dường như muốn đem Trường Không Vô Kỵ ăn. Cuối cùng cái kia tam nhãn cẩu chính là có chút nhếch miệng, một bộ khinh miệt vô cùng bộ dáng. Ngoại trừ xem qua ba người bọn hắn, Trường Không Vô Kỵ còn quét mắt trong đó những cao thủ khác tương đương những nhị đó lực bên trong nhân vật đứng đầu. Có lẽ bọn họ cũng là mình nhất định phải thập phần chú trọng chướng ngại vật tương đương, không nói những thứ này. Lúc này Đại Chí Tôn đưa ra một cái tay, hướng về phía Giang Vưu Khả lạnh lùng nói, cũng không có việc gì liền phá hư vạn giới vũ trụ ngươi. tại sao lại đi ra? Đem trong tay ngươi 8 cái vũ trụ chi nguyên lấy ra. Nhanh lên một chút, hừ, cho ngươi. Giang Vưu Khả tức giận hất một cái, bát đại vũ trụ ném tới đại chí tôn trong tay, mà chính nàng chính là chuyển người, không tính để ý tới đại chí tôn. Đại chí tôn có một chút ghét bỏ nhìn Giang Vưu Khả liếc mắt, tiếp theo quay đầu đối với nhị chí tôn nói, đến đây đi, đồng thời để cho thời gian đảo lưu, khôi phục thế giới bàn cổ, lại chế còn lại bát đại thế giới. Có thể, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.